Võng du đại tướng sư. Chương 219, quả phụ máy sản xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạch, bạch, lại là hai đạo màu trắng tuyết đường cong. Tự mặt khác hai con cự xà bảy tấc nơi xẹt qua. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, oành, oành, còn lại hai con cự xà cũng là dần dần đoạn làm hai nửa. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc. Thời khắc này, trong sân tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh trước mắt. Trên mặt lộ ra khó có thể chí tin rồi lại sống sót sau tai nạn, vẻ mặt phức tạp. Nửa ngày không nói ra lời. Càng không biết chính mình hiện tại nên làm chút gì. Hô, Tả Dương cũng là rốt cục thở ra một hơi thật dài. Nhưng như cũ chưa quên chính mình chuyện quan tâm nhất. Lại một lần nữa mở ra trung linh điêu thuộc tính lan tiến hành kiểm tra. Trung linh điêu lên cấp, hy hữu, nổi danh tiểu thuyết võ hiệp bên trong nữ hiệp. Trung linh, dưỡng, bình thường lấy rắn độc, bò cạp độc, nhện độc, vân vân độc vật làm thức ăn. Bởi vậy trong cơ thể ẩn chứa vật kịch độc, không có thuốc nào chữa được. Vào máu là chết, thân mật độ 1069, ăn chán chê độ 100, 100, trung thành độ 100, 100, loại hình linh vật, bởi vì ngự thú phương thức không giống, cùng vạn thú sơn trang sủng vật có khác nhau, không thể trực tiếp tham dự cùng player trong lúc đó chiến đấu, cũng không thể bị player giết chết. Thuộc tính giới thiệu: 1. Nằm ở triệu hoán trạng thái lúc player sử dụng khinh công không tiêu hao bất kỳ nội lực, lên cấp ngoài ngạch hiệu quả. 2. Đích thân mật độ đạt đến 1000 điểm lúc, mỗi cái tự nhiên chu có thể từ trung linh điêu trên người thu được một phần trung linh điêu độc, có thể bôi lên với vũ khí cùng ám khí bên trên. Hiệu quả chỉ có thể tác dụng một lần, người bị thương vào máu là chết. 3. Đích thân mật độ đạt đến 100.000 điểm lúc, có thể ở trong chốn giang hồ siêu tầm vạn thú sơn trang ngự thú chi đạo bí tịch, hoặc gia nhập vạn thú sơn trang học tập, đem linh vật thuần dưỡng trở thành sủng vật, hiệp trợ chiến đấu, lên cấp ngoài ngạch hiệu quả. Xem xong trung linh điêu lên cấp, sau khi thuộc tính, Tả Dương đã đại hỉ, trong lòng hô to một tiếng, đợt này không thiệt thòi. Không chỉ ăn chán chê độ cùng trung thành độ đã toàn bộ này đến mắc điểm. Cùng với trước lẫn nhau so sánh, hắn hiện tại khinh công cũng đã biến thành không có bất kỳ tổn hao nội lực. Này há không phải nói sau đó hắn muốn trên đi đâu chơi. Căn bản cũng không cần chạy đi trạm dịch thuê mã. Trực tiếp tự mình nhảy nhảy nhót nhót bay qua là tốt rồi. Hơn nữa nếu bàn về tốc độ lời nói, khẳng định vẫn là khinh công phải nhanh hơn một ít. Hiện tại kéo dài lực cũng tới đến rồi. Khoái mã còn có ích lợi gì? Còn có cái gì tốt nói? Ngoài ra, điều thứ ba thuộc tính là lần này tiến hóa sau khi tân thêm ra đến. Nói một câu nói thật, Tả Dương khi chiếm được trung linh điêu sau khi, cũng vẫn muốn khi nào con vật nhỏ này cũng có thể theo chính mình đồng thời tham chiến. Tên lợi hại như vậy nếu như chỉ có thể tồn trên bờ vai đánh cô lời nói, vậy thì thực sự là có chút phung phí của trời. Hiện tại được rồi, đã đưa ra một điều kiện. Tuy rằng 100.000 điểm thân mật độ xem ra còn đặc biệt xa, nhưng này tốt xấu cũng coi như là cho hắn một cái mục tiêu. Sau đó nhiều này trên một này, gặp lại điểm kỳ ngộ cái gì, tóm lại vẫn có cơ hội để nó bồi tiếp chính mình đồng thời khoái ý giang hồ. Hơn nữa con vật nhỏ này độc, cắn một cái liền muốn người chết. Loại cảm giác sảng khoái tuyệt vời này khó lòng phòng bị a. Cùng này hai hạng thuộc tính lẫn nhau so sánh, thân mật độ đạt đến 1000 điểm, mỗi cái tự nhiên chu có thể thu được trung linh điêu độc trái lại liền không như vậy làm người kinh hỉ. Có điều món đồ này cũng đúng là lợi hại, chỉ cần dùng đến được, bất luận người nào đều có thể bị hắn một đòn giết chết. chỉ sợ rất nhiều người bị thuấn sát sau khi cũng không biết xảy ra chuyện gì đây. Chỉ hỏi ngươi một câu có sợ hay không? Chỉ chốc lát sau, giữa lúc Tả Dương Thành Tích đang vui mừng, ảo tưởng sau đó cùng Trung Linh Điêu ung dung thông thường thời điểm. Mọi người cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đa tạ ân công cứu giúp ân huệ. Ta ngũ tiên giáo mới có thể khỏi bị hạo kiếp. Xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Bạch Túc Ngọc tiến lên một bước. Càng lấy ngũ tiên giáo giáo chủ thân phận một chân quỳ xuống. Sâu sắc hướng về Tả Dương làm một cái lễ trọng. Lấy này để diễn tả đối với Tả Dương lòng biết ơn. Không cần đa lễ. Tả Dương sững sờ. Vội vã đến phù. Cũng không phải là đa lễ. Nếu không có ân công trượng nghĩa ra tay, hôm nay một mình ta chết không hết tội. Nhưng ngũ tiên giáo thánh điện cùng La Tây trại Miêu Cương bách tính tất được liên lụy. Đến lúc đó Miêu Cương tất nhiên đại loạn, còn đem có nhiều người hơn cuốn vào trong chiến loạn. Ta chính là ngũ tiên giáo lớn nhất từ trước tới nay tội nhân. Vạn tử khó từ cữu. Bạch Túc Ngọc nhất định không chịu lên. Đầu lâu so với trước rủ xuống càng thấp hơn. Xuất phát từ nội tâm nói rằng. Thậm chí Tả Dương có thể nghe được trong giọng nói của nàng đều mang tới một chút khóc nức nở. Thấy mình giáo chủ Bạch Túc Ngọc đều làm được cái này mức. Người khác cũng là vội vã quỳ một chân xuống đất. Lớn tiếng biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Cảm ơn ân công. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Ân công đối với ta Miêu Cương ân đức. Suốt đời khó quên. Tả Dương nhìn những người này. Tự nhiên có thể cảm nhận được bọn họ thành kính. Nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ. Nếu muốn tạ vậy thì đến điểm lợi ích thực tế chứ. Qua ngoài miệng cảm tạ không đau không ngứa nhiều không thành ý a, có điều. Thấy Ani Tang cũng ở bên trong. Mà thành tựu Di Hoa cung người phát ngôn cùng thay quyền cung chủ. Tả Dương cũng là muốn mặt người. Ít nhất không thể ăn tương quá mức lúng túng. Liền cực kỳ tiêu sái vẩy vẩy tay áo từ. Rất có đại hiệp phong độ làm cái thuận nước dong thuyền. Nếu như các ngươi muốn tạ, cũng không cần cảm ơn ta. Thực ta làm những này chỉ là vì Ani Tang, chúng ta chính là bạn tốt. Nếu không có mậu xa không nghe ta khuyên, không chịu thu hồi Ani Tang trên người tam thi cổ. Hay là ta thì sẽ không nhúng tay việc này. Muốn tạ các ngươi liền tạ nàng thôi. A Thiết ca, nghe nói như thế, Ani Tang tiểu nha đầu này lập tức cảm động nước mắt đều sắp rơi ra đến rồi. Thật có đảm đương kỳ nam tử. Vẻn vẹn chỉ là bạn tốt liền có thể để hắn không để ý nguy hiểm toàn lực ứng phó. Nếu là Bạch Túc Ngọc cùng ngũ tiên giáo người nghe được này cha. Càng là các cô nương nghe nói như thế. Lập tức nhìn về phía Tả Dương ánh mắt liền lại phát sinh thay đổi. Sáng lấp lánh cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có điều, nói tới chỗ này, Tả Dương dừng lại một chút. Rốt cục bắt đầu hiển lộ chính mình mục đích thực sự. Bỗng nhiên lại nói, Bạch giáo chủ, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng Bạch giáo chủ tác thành. Ân công cứ nói đừng ngại. Bạch Túc Ngọc liền vội vàng nói. Tả Dương gật gật đầu. Chỉ chính mình trên bả vai Trung Linh Điêu cười nói. Này tiểu điêu chính là ta linh vật. Nó xưa nay lấy rắn độc, bò cạp độc, nhện độc, vân vân độc vật làm thức ăn. Miêu Cương chính là độc vật tập trung nhất địa phương. Lần này tại hạ đi đến Miêu Cương. Vì là chính là vì này tiểu điêu lấp đầy bụng. Vì lẽ đó ngày sau. Sau khi nói đến đây. Ân công yên tâm. Bạch Túc Ngọc dĩ nhiên hiểu ý Tả Dương ý tứ. Lập tức liền cam kết. Nếu là ngày sau ân công tiểu điêu khát đói bụng. Cứ đến ta Miêu Cương chính là. Ở ta ngũ tiên giáo thánh điện sau khi. Vẫn cứ có một chỗ dùng để hành hình sái bồn. Nơi đó quanh năm dưỡng có vô số độc vật. Quản no quản đủ, nói chuyện, Bạch Túc Ngọc lại lấy ra một khối có khắc ngũ tiên giáo tiêu chí làm bằng bạc nhãn hiệu. Cùng cung kính kính giao cho Tả Dương trong tay. Lại nói, ân công, đây là ngũ tiên giáo mệnh bài. dẫn theo này mệnh bài. Không chỉ có thể ở toàn bộ Miêu Cương thông suốt, bất luận công tử thân ở nơi nào, cũng có thể bất cứ lúc nào tiến triển cực nhanh truyền về thánh điện. Xin mời ân công cần phải nhận lấy. Ồ, món đồ này có thể tỉnh không ít khí lực đây. Tả Dương mừng rỡ trong lòng. Cặp kia tay đã rất thành thực đem cất đi. Ngoài miệng nhưng còn ở đảo. Này sao được, có điều bạch giáo chủ nếu cố ý muốn đưa. Này mặt mũi tại hạ phải cho a, vậy thì đa tạ bạch giáo chủ. Ân công khách khí, bạch túc ngọc nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng là dư quang len lén liếc Tả Dương một chút. Cử chỉ vui mừng, dáng dấp kia nơi nào có cái gì giáo chủ uy nghiêm. Càng như là một cái yểu điệu tiểu nương tử. Mặt khác một nửa, ân công ở trên, cũng xin nhận ta thần thủy cung cúi đầu. Nhưng là thần thủy cung hoa phi bạch ở một bên nhìn. Thấy Tả Dương cái này di hoa cung linh hồn nhân vật cùng bạch túc ngọc cái này ngũ tiên giáo lão đại trò chuyện với nhau thật vui. Mắt thấy hai môn phái vậy thì muốn mặc cùng một cái quần. Lại cân nhắc đến thần thủy cung lập trường không nhịn được đi lên phía trước dính líu một phen. Dễ bàn, Tả Dương quay đầu lại cười nói. Nếu không có ân công đúng lúc đánh thức ta, chỉ sợ hôm nay ta đã đúc thành sai lầm lớn. Vì lẽ đó ân công cũng là ta thần thủy cung ân nhân. Ta cũng có một vật muốn tặng cho công tử. Xin mời ân công cần phải nhận lấy. Bằng không ta nhất định ăn ngủ không yên. Nói chuyện, hoa phi bạch đã từ trên người móc ra một cái óng ánh long lanh ngọc thạch anh tiểu hồ lô. Giao cho Tả Dương trong tay. Tiểu hồ lô mới vừa đến tay. Thuộc tính cũng đã tự động biểu hiện đi ra, ngọc tinh bình. Thần thủy cung môn phái chí bảo. Không, giới thiệu, thần thủy cung tượng trưng. Dùng để gửi sử dụng chân khí cô đọng mà thành. Thiên nhất thần thủy cung đệ tử nhân thủ một con. Đều coi ngọc tinh bình vì là thiếp thân chí bảo. Yêu quý rất nhiều, sử dụng giải thích. Hằng ngày tu luyện thu hoạch đến tu vi trị. Sẽ có 10, tự động hút vào trong bình tiến hành uẩn nhưỡng. Cuối cùng chuyển đổi trở thành thiên nhất thần thủy. Đồng thời theo uẩn nhưỡng trình độ sâu sắc thêm. Tiến vào không giống giai đoạn. Thời khắc mấu chốt đem phát huy không giống tác dụng. Chú, uẩn nhưỡng có thể do player lựa chọn mở ra hoặc đóng. Do đó quyết định có hay không hấp thu tu vi trị công dụng. Uẩn nhưỡng thần thủy đem có thể đạt tới đến 4 tầng thứ. Chia ra làm, minh lộ, thấm tâm, băng tử, duyệt tuyết. Mỗi tầng hiệu quả đem ở mấy tầng trước hiệu quả trên lần lượt trồng chất. 1. Minh lộ, dựa vào nội kình đem thần thủy tích góp với ngọc tinh bình khẩu. Trong khoảnh khắc tức thì tung ra, cho mục tiêu cung cấp. Minh lộ, hiệu quả, làm player bị thương tổn làm cho HP thấp hơn 25. Lúc, thành trừ trước mặt tước vũ khí. Định thân hiệu quả, cũng miễn dịch tước vũ khí. Định thân hiệu quả 4 giây. 2. Thấm tâm. Dựa vào ngọc tinh bình trơn mềm mại tính chất, thần thủy phúc ra thời khắc đã triền miên như tuyến, cho mục tiêu cung cấp, thấm tâm, hiệu quả, làm player bị thương tổn làm cho HP thấp hơn 25. Lúc, thành trừ trước mặt cấm khinh công, phòng chiêu hiệu quả, cũng miễn dịch cấm khinh công, phòng chiêu hiệu quả 4 giây. 3. Băng tử, như châu tung tóe mâm ngọc. Tự hà nối liền với thân, cho mục tiêu cung cấp, băng tử, hiệu quả, làm player bị thương tổn làm cho HP thấp hơn 25. Lúc, miễn dịch đánh bay, đánh bại hiệu quả 4 giây. 4. Duyệt tuyết, phiêu phiêu vu hy, miên miên tự tuyết, thấm ruột thấm gan, vui tai vui mắt, cho mục tiêu cung cấp, duyệt tuyết, hiệu quả. Làm player bị thương tổn làm cho HP thấp hơn 25. Lúc, thành trừ trước mặt mê muội hiệu quả. Cũng miễn dịch mê muội. Đẩy lùi hiệu quả 4 giây. 5. Hiệu quả đặc biệt. Thiên nhất thần thủy đối với ngũ tiên giáo sở hữu võ học đều có tác dụng khắc chế. Như player đối với player sử dụng. có thể cấm dùng tương ứng ngũ tiên giáo võ học chiêu thức dài đến 10 giây, hồi khí thời gian 15 giây. Chuyện này, nhìn thấy Ngọc Tinh Bình thuộc tính, Tả Dương càng là yêu thích không buông tay. Đồ chơi này chính là ở thời khắc mấu chốt dùng. Một khi HP thấp hơn 25, nếu là tu luyện đến tầng thứ tư mãn tầng, vậy thì tương đương với nắm giữ 4 giây hầu như có thể giải trừ cùng miễn dịch sở hữu mặt trái trạng thái. Hồng bá thể, trước lúc này, coi như là một cái không quá toàn diện. Hoàng bá thể, được rồi, chuyển bại thành thắng một đại lợi khí. Một cái không sai lá bài tẩy. Hơn nữa, món đồ này không chỉ có thể chính mình dùng, còn có thể đối với player khác sử dụng. Thời khắc mấu chốt chẳng những có thể kéo chính mình một cái, còn có thể kéo người trọng yếu một cái. Chân tâm rất đầy đủ diện. Chủ yếu nhất Tả Dương còn có từ kiền vật nữ vương nơi đó tuôn ra đến hoa thạch giới. Hiệp nghĩa, hoa thạch giới tăng cường 20. Thu được EXP cùng tu vi trị hiệu suất. Như vậy xem ra lời nói. Này uẩn nhưỡng Ngọc Tinh Bình cần thiết 10, ảnh hưởng liền không có chút nào lớn. Tiện thể chân sự xin mời. Này sợ là không hay lắm chứ. Này Ngọc Tinh Bình dù sao thần thủy cung môn phái chí bảo. Tả Dương còn ở cái kia giả mù sa mưa khiêm tốn nhún nhường. Kỳ thực hai tay nắm chăm chú. Hoa phi bạch căn bản không thể nắm trở lại. Có điều vẫn là câu nói kia. Hắn nhưng là vô khuyết công tử, di hoa cung mặt mũi. Hắn đến muốn mặt, ân công không cần khách khí. Ngọc Tinh Bình tuy là chúng ta phái chí bảo. Nhưng cũng không phải là chỉ có một cái. Hoa phi bạch hào phóng cười nói. Được, vậy tại hạ liền không khách khí với ngươi. Tả Dương cũng là cười ha ha. Nhanh nhẹn bỏ vào trong túi. Lần này đến chân tâm chị. Như vậy bên dưới. Ba bên lại đang vui vẻ ấm áp bầu không khí bên trong khách sáo một phen. Bạch Túc Ngọc sau đó sử dụng làm người không khỏe đặc biệt nhìn hiểu phương pháp đặc thù. Rất nhanh sẽ giải hiện trường mọi người tam thi cổ. Lần này, sái bồn tranh đấu, một dãy chuyện liền coi như là cáo cái kế tiếp đoạn. Hoa phi Bạch trước tiên đưa ra cáo từ. Sau đó liền dẫn thần thủy cung người rời đi. Tả Dương cũng phải cáo từ. Chợt bị giáo chủ Bạch Túc Ngọc gọi lại. Ân công xin dừng bước. Làm sao? Tả Dương xoay người kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chỉ thấy vị giáo chủ này đại nhân chẳng biết lúc nào. Lại cúi đầu dùng dư quang len lén liếc hắn. Cái kia phó yểu điệu tiểu nương tử dáng dấp sôi nổi trên giấy. Ân công, Bạch Túc Ngọc do dự một chút. Rốt cục cắn răng khá là chờ mong đạo. Ân công đến rồi ta ngũ tiên giáo. Lại giúp ta ân tình lớn như vậy. Ta nếu là không thể tận tình địa chủ. Trong lòng thực sự băn khoăn. Như ân công rảnh rỗi lời nói. Không bằng liền ở ngũ tiên giáo ở tạm mấy ngày. Làm sao? Tả Dương nhìn nàng dáng vẻ ấy. Đã cảm thấy được cái gì? Liền liền theo bản năng từ chối đạo. Bạch giáo chủ ý tốt tại hạ chân thành ghi nhớ. Bất đắc dĩ còn có chuyện quan trọng tại người. Lần sau đi, nói xong, Tả Dương còn không nhịn được nhìn đứng ở Bạch Túc Ngọc bên cạnh đi theo làm tùy tùng phó giáo chủ vụ hậu dã một chút. Chỉ cảm thấy người này trên đầu đã bốc lên một đám lớn xanh mượt đại thảo nguyên. Đáng tiếc, người đến cùng là cái lốp xe dự phòng. Há, vậy ta liền không miễn cưỡng. Bạch Túc Ngọc thất vọng đáp một tiếng. Kết quả một giây sau, xin chú ý. Vạn độc bất xâm đã thành công chống đỡ ngũ tiên giáo giáo chủ, Bạch Túc Ngọc đối với ngươi trung hạ tình cổ, dùng tình sâu nhất miêu cương nữ tử dùng, tâm huyết, thêm, sâu độc, luyện thành, mỗi ngày lấy tâm huyết nuôi nấng, 10 năm đến một, tình cổ, miêu tộc nữ tử quán lấy này tình cổ dưới ở chính mình vừa lòng tình lang trên người. Truyền thuyết có thể khiến tình lang dần dần bỏ xuống tất cả yêu chính mình. Chỉ tiếc, một khi tình lang nổ chết mà chết, nữ tử liền không cách nào sống một mình. Đồng thời, tình cổ, chỉ có Hạ Sâu độc miêu cương nữ tử có thể giải. Nhưng, tình cổ, một giải, giải sâu độc người liền không thể được lại có thêm thứ hai nam nhân. Bằng không cũng gặp bạo giết mà chết. Người, Tả Dương kinh ngạc nhìn Bạch Túc Ngọc, nhìn thấy điều thứ nhất gợi ý của hệ thống thời điểm. Tả Dương trong lòng tự nhiên là có chút tức giận, nhưng xem xong tình cổ miêu tả sau khi, tâm tình của hắn lại bắt đầu trở nên hơi phức tạp. Có vẻ như này tình cổ đối với hắn cũng không có cái gì chỗ hỏng. Ngược lại là Bạch Túc Ngọc chủ động đem tính mạng của chính mình ký thác ở trên người hắn. Càng quan trọng chính là, tình cổ đã bị vạn độc bất xâm chống đỡ. Bên kia xem như là giải trừ chứ. Nhưng coi như là sau khi giải trừ, Bạch Túc Ngọc đời này cũng chỉ có thể trở thành là một mình hắn nữ nhân. Một khi biến tâm liền muốn chết. Tuy rằng chỉ là cái NPC, nhưng cô nương này cũng quá sằng bậy chứ. Thậm chí, hiện tại lại nhìn về phía Bạch Túc Ngọc phía sau vụ hậu dã. Biết cái này đáng thương lốp xe dự phòng từ đó cũng không còn bất cứ cơ hội nào chuyển chính thức. Bằng không chắc chắn hại chết Bạch Túc Ngọc. Chẳng biết vì sao, Tả Dương trong lòng lại sinh ra một luồng nồng nặc áy náy cảm. Loại này chiếm hố xí không đi ị sự. Chân tâm không phải hắn Tả Dương yêu thích làm a, gặp lại đi. Rốt cục, Tả Dương vẫn là bất đắc dĩ nhìn Bạch Túc Ngọc một chút. Cất bước đi ra ngoài. Cái này trách hắn phụ không được. Căn bản không phải có nguyện ý hay không vấn đề. Kết quả vừa mới đi ra mười mấy mét khoảng cách. Xin chú ý, vạn độc bất xâm đã thành công chống đỡ ngũ tiên giáo đệ tử. Đông Na Thải, đối với người trung hạ tình cổ, xin chú ý, vạn độc bất xâm đã thành công chống đỡ miêu cương nữ tử. Kim Châu Ni, đối với người trung hạ tình cổ, xin chú ý, vạn độc bất xâm đã thành công chống đỡ ngũ tiên giáo đệ tử. Tiểu Muội Tùng, đối với người trung hạ tình cổ, xin chú ý, vạn độc bất xâm đã thành công chống đỡ miêu cương nữ tử. Ngưỡng A Toa, đối với người trung hạ tình cổ, trong nháy mắt liền có một chuỗi lớn gợi ý của hệ thống truyền ra. Nhìn lại một chút chu vi những cô nương kia nhiệt liệt mà lại ánh mắt mong chờ. Mẹ nó, Tả Dương suýt chút nữa ngã nhào một cái cắm ở trên đất xuất cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Này rời ạ, miêu cương các cô nương biểu đạt hào cảm phương thức cũng quá đặc biệt quá cực đoan điểm đi. Chẳng lẽ có nói liền không thể từ từ nói sao? Này nhiệt tình hắn thực sự là tiêu không chịu được a, nếu là lại tiếp tục như thế. Hắn chẳng phải là liên thành trong truyền thuyết miêu cương. Quả phụ máy sản xuất. Sau đó miêu cương tiểu tử làm sao bây giờ? Lẽ nào đều đi đánh lưu manh? Coi như các ngươi tàn nhẫn. Ta phục rồi. Ta nhận túng được chưa? Tả Dương trái tim liên tiếp cuồng chiến. Cũng không dám nữa tiếp tục đi. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không dám nhiều làm lỡ. Trực tiếp liền đến cái tự đoạn kinh mạch. A, một tiếng hét thảm qua đi. Cổ hắn lệch đi thuận thế ngã trên mặt đất. Thi thể rất nhanh sẽ nguội. Đợi được mấy giây sau khi Tả Dương mới vừa ở Di Hoa cung phục sinh lại. Keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Liền lại thu được một cái làm hắn bất ngờ tin tức. Tin tức là hắn đã từng đã giúp cô gái mù, Khán Bất Kiến Hạ Thiên, phát tới, nàng nói như thế, phá dỡ sự tình đã xử lý tốt, ta cùng các đệ đệ muội muội được nên có khoản bồi thường. Có điều phá dỡ mới muốn phân cho chúng ta được phòng ta không muốn. Ta để bọn họ trực tiếp bẻ gãy đổi thành tiền. Ta nghĩ được rồi. Ta nghĩ mang theo số tiền này cùng các đệ đệ muội muội đi tìm ngươi. Sư phụ, ngươi còn muốn ta sao? Tuy rằng ta là cái vô dụng người mù, thế nhưng ta gặp dùng hết khả năng vẫn phụng dưỡng ngươi. Cho đến thông qua thử thách, dù cho cả đời cũng không có lời oán hận. Nhân là sư phụ, ngươi là ta ở trên thế giới này duy nhất người có thể tin được. Cách chương.